Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, quấy dày. Cáo từ, chấm ngoặc kép, Sở Quốc Hoàng đế nhận được tin tức về sau. Cả người đều là từ trên long ỷ ngã xuống tới. Sắc mặt sợ hãi, cái này sao có thể? Hắn làm sao lại xông phá gần 100 tên nguyên đan cảnh cao thủ chặn đường? Sở Quốc Hoàng đế trái tim tại bịch bịch nhảy. Lúc này hắn đã là xác định. Lữ Thiên bây giờ tuyệt đối là nửa bước tông sư. Trời ạ, nghĩ đến nơi này. Hắn sợ hãi trong lòng chi sắc chính là càng thêm nồng nặc lên. Không đến 20 tuổi chính là trở thành nửa bước tông sư. Đây là cỡ nào thiên tư? Trái tim của hắn đang phát run. Thân thể đang phát run. Dưới đại điện. Tất cả đại thần đồng dạng là rung động không nói gì. Từng cái sắc mặt tái nhợt như tuyết. Cái này đối với bọn hắn đến nói. Quả thực chính là tận thế. Lúc này bọn hắn trong lòng đối với Sở Quốc Hoàng đế lúc trước trinh phạt Ứng Thiên Quốc hành vi đã. Là xuất hiện oán trách. Nếu không phải bởi vì việc này. Lữ Thiên lại thế nào khả năng đánh vào Sở Quốc. Bực này năng lực. Người nào có thể ngăn cản. Hoàng thượng. Còn có một kế, Sở Quốc thừa tướng một bước phóng ra mở miệng nói. Cùng mặt khác Tam Quốc liên thủ cộng đồng trinh phạt Ứng Thiên Quốc là hắn một tay phổ biến. Hiện tại xảy ra chuyện, hắn tự nhiên trốn không thoát. Nói, chấm ngoặc kép, Sở Quốc Hoàng đế run rẩy địa đạo. Đã là trong lòng đại loạn. Thiên Lang Cung, cung chủ bế quan mấy chục năm. Sớm đã là nửa bước tông sư. Nếu là có hắn xuất thủ. Chỉ sợ kia Lữ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Quốc thừa tướng mở miệng nói. Sở Quốc Hoàng đế nghe vậy. Con mắt lập tức lóe sáng. Đúng a, hắn làm sao đem cái này đem quên đi. Lão gia hỏa kia đã sớm là nửa bước tông sư. Mời hắn xuất mã không được sao. Bất quá, mời lão gia hỏa này xuất thủ. Kia phải trả ra giá cao thảm trọng a. Nhưng là bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ cần là có thể đem Lữ Thiên tru sát, cái gì đại giới đều có thể. Nhanh, mời Thiên Lang Cung cung chủ xuất quan. Ngoặc kép, Thiên Lang Cung, một chỗ giam cầm động phủ, Ứng Thiên Quốc tiền nhiệm hoàng đế đại nhi tử Lữ Thiên. Thiên Lang Cung cung chủ Lang Đông thanh âm từ trong động phủ truyền ra. Đứng ngoài cửa chính là Sở Quốc hoàng đế phái tới đặc sứ. Đúng vậy cung chủ, kia Lữ Thiên không đến 20 tuổi. Đã là nửa bước tông sư. Sở Quốc bên trong chỉ có ngài xuất thủ mới có thể đem hắn tru sát. Hoàng thượng nói. Chỉ cần ngài có thể tru sát cái này Lữ Thiên. Bất kỳ điều kiện gì hắn đều sẽ đáp ứng. Ngoài cửa Sở Quốc hoàng đế phái tới đặc sứ cung kính mở. Miệng nói. Ồ. Bất kỳ điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Vậy ta nếu là muốn Sở Quốc gia truyền ngọc tỷ đâu? Lang Đông cười nhạo một tiếng nói. Ngoài cửa đặc thù hơi biến sắc mặt, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Loại chuyện này, hắn làm sao nói tiếp? Nói có thể, kia trở về hoàng đế không đem hắn ra lột. Nói không thể, kia Lang Đông nếu là không xuất thủ làm sao bây giờ? Lang Đông tựa hồ cũng không có ý định nghe được câu trả lời của hắn. Phối hợp nói, ta biết, người hồi đi thôi, người cung chủ kia, chấm ngoặc kép. Đặc sứ trần chờ nói, đây là sẽ ra tay vẫn là sẽ không xuất thủ. Ta sẽ đem kia tiểu tử giết, để các ngươi hoàng đế không cần lo lắng. Hắn nên lo lắng chính là lấy cái gì thỏa mãn ta. Lang Đông thanh âm đạm mạc từ trong động phủ, truyền ra, bạch, tiếp theo một cái chớp mắt. Lang Đông trực tiếp là một bước phóng ra, xuất hiện ở giữa bầu trời. Dạo bước tiến lên, khiên động thiên địa nguyên khí. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều phảng phất là có đóa đóa nguyên khí kim liên sinh ra. Lộng lẫy tôn vinh, tại bên cạnh hắn, đứng lặng lấy một đầu kim sắc thiên lang. Đôi mắt lăng lệ, toàn thân lông tóc lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cái này, chấm ngoặc kép, đặc sứ lăng lăng nhìn xem một màn này. Chỉ cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Đây chính là nửa bước tông sư sao? Là hắn vĩnh sinh không cách nào chống lại tồn tại. Quá cường đại. Lữ Thiên. không đến 20 tuổi chính là nhập nửa bước tông sư. Thật là để ta rất hiếu kỳ, ngươi sẽ là người như thế nào? Ngươi trên thân, trừ mệnh hồn, còn có cái gì bí mật? Nếu là đạt được ngươi bí mật, ta có hay không có thể nhập tông sư? Lang Đông trong lòng đã là bắt đầu tự hỏi. Hắn cũng không cảm thấy Sở Quốc Hoàng đế có thể có cái gì đồ vật hấp dẫn hắn. Hiện tại hắn muốn đối phó Lữ Thiên, vẻn vẹn bởi vì Lữ Thiên bản thân mang cho hắn lực hấp dẫn. Bằng chừng ấy tuổi nhập nửa bước tông sư, hắn thấy tuyệt đối là đáng giá hắn xuất thủ. Tông sư chi cảnh, ha ha ha ha, ta đến rồi. Lang Đông cười ha ha, một bước phóng ra chính là hóa thành một vệt kim quang biến mất tại chân trời. Ngao ô, thiên lang tiếng thét dài nương theo lấy Lang Đông rời đi chấn động thiên địa. Đặc sứ ngơ ngác nhìn một màn này. Yên tâm, sư phó xuất thủ, kia Lữ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lang Đông đồ đệ, cũng chính là thiên lang cung thiếu cung chủ Lang Phong mở miệng nói. Là, chấm ngoặc kép, đặc sứ không dám thất lễ. Gật đầu nói, đi với ta uống rượu, thưởng múa, chờ một lát đoán chừng sư phó liền trở lại. Lang Phong cười nói. Đối với Lang Đông cường đại hắn là rất rõ ràng. Hắn biết, sư phụ mình khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ có một tia khoảng cách. Nói không chừng tại cái này chiến đấu bên trong liền phá cảnh. Đến thời điểm, mảnh này thiên địa ai có thể ngăn sư phụ hắn. Tự liền giá trị con người của hắn cũng sẽ thẳng tắp tiêu thăng. Lữ Thiên nhất đường hướng bắc, xuyên qua núi non sông ngòi. Như thần long tại thiên không phi hành. Nhanh đến. Lữ Thiên thầm nghĩ nói, ngao ô, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa sói tru từ xa không truyền đến. Một đạo kim sắc thân ảnh như là sao băng hạ xuống hướng phía Lữ Thiên đánh xuống mà xuống. Người chính là Lữ Thiên. Lang Đông chợt quát lên, thanh âm chấn động núi non sông ngòi, rừng cây thảo nguyên. Lữ Thiên tròng mắt hơi híp, nhìn trước mắt người, nửa bước tông sư, ha ha. Ta chính là Sở Quốc Thiên Lang cung cung chủ. Hôm nay đến đây bắt ngươi. Chịu chết đi. Lang Đông không có bất luận cái gì nói nhảm. Vừa lên đến chính là mượn nhờ thiên địa chi lực. Hóa thành một đầu thiên lang hướng phía Lữ Thiên đánh giết mà đi. Hừ. Lữ Thiên hừ lạnh một tiếng. Một luồng áp lực vô hình lập tức bao phủ giữa thiên địa. Cả kinh Lang Đông thân hình bỗng nhiên tại giữa bầu trời. Hoàn toàn không dám động đậy. Hắn có thể cảm giác được. Cái này mẹ nó là tông sư a. Đi con em ngươi nửa bước tông sư. Đây là thật sự tông sư. Ngươi muốn bắt ta. Lữ Thiên mỉm cười nói. Quấy giày. Cáo từ. Lang Đông quay người chính là khống chế thiên địa chi lực chạy trốn. Hướng phía thiên lang cung phóng đi. Mẹ ma ma nha a. Cái này sao có thể. Cái này không đến 20 tuổi chính là trở thành tông sư. Còn đánh cái dám. Lang Đông hiện tại hận không thể đem Sở Quốc Hoàng đế lôi ra đến hành hung một trận. Đây không phải rõ ràng để hắn đi chịu chết a. Đây tuyệt đối là muốn tiếp lấy Lữ Thiên tay giết hắn a. Tốt một cái âm mưu. Đáng thương Sở Quốc Hoàng đế. Bị Lang Đông âm thầm hận lên. Lang Đông rời đi tốc độ so với hắn lúc đến tốc độ nhanh hơn. Cả người tựa như một đầu kim sắc thiên lang, mới không trung phi nước đại, liền chênh lệch thiêu đốt tự thân huyết khí. Tông sư, đánh như thế nào? Lang Đông vội vàng phiết đầu, phát hiện Lữ Thiên chăm chú cùng tại phía sau hắn. Hắn lập tức vong hồn bốn bốc lên, hồn phách kém chút bị dọa rơi. Xong đời, cứu mạng a, thương thiên a, đại địa a. Lữ Thiên chăm chú cùng sau lưng Lang Đông. Đã đây là Sở Quốc Thiên Lang cung, như vậy tránh về sau phiền phức, thuận tay diệt đi. Lang Đông đầu cũng không dám trở về, hiện tại chỉ muốn trở lại Thiên Lang cung trốn đi, mượn nhờ Thiên Lang cung bên trong pháp khí, nhìn xem mình đầu này sói mệnh còn có thể không thể kiếm về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.